Huyết Lang báo thù, chương 597, sống hay chết đều dựa vào lời nói của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dạ Phong và Hồ Ngạn Hạo đem những tài liệu đã chuẩn bị từ trước đặt trước mặt Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ lật xem. Ngước mắt nhìn mọi người nói. Hiện tại, có thể nói cả phía Bắc đều đã nằm trong tay Lang quân chúng ta. Nếu đã như vậy, các anh em không thể chỉ giới hạn ở Yên Kinh nữa. Địa bàn cũng cần phải phân chia lại. Tối nay, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng công cho các anh em ở đối diện cao ốc Thiên Lang, sau tối nay, tôi sẽ cùng phần lớn các anh em tách ra. Nhưng các anh em hãy nhớ, bất kể các anh em ở đâu, cách Thiên Kinh bao xa, các anh em đều là những anh em tốt của Đông Phương Hạ tôi. Huyết Lang, có lời này của anh, các anh em chúng tôi cho dù có chết nơi đất khách quê người cũng sẽ không oán thán. Huyết Lang, sống hay chết, đều dựa vào lời nói của anh. Nghe thấy lời của Đông Phương Hạ, mặc dù các anh em kinh ngạc tại sao Huyết Lang lại nói cả phía Bắc đều nằm trong tay Lang quân, nhưng lại không có ai quan tâm đến việc này. Mà mồm năm miệng mười tranh nhau nói, Đông Phương Hạ gật đầu thật mạnh ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó mới nói, hiện tại tôi sẽ chia địa bàn, tối nay mọi người vui vẻ vui chơi, thỏa thích vui chơi. Sáng mai, đường chủ sẽ dẫn các anh em thuộc hạ của mình rời khỏi Yên Kinh trấn giữ địa bàn. Vâng, Huyết Lang, nghĩ đến việc sắp phải rời khỏi Yên Kinh, rời xa Huyết Lang. Trong lòng các anh em đều nặng trĩu. Ở Yên Kinh, mặc dù các anh em không thể lúc nào cũng được nhìn thấy Huyết Lang của bọn họ, nhưng ít nhất biết Yên Kinh có huyền thoại Huyết Lang này tồn tại. Nhưng trong nháy mắt nghĩ lại, ở đâu cũng là giúp Huyết Lang bận rộn nhiều việc chỉ cần có thể giúp anh san sẻ gánh nặng, sao phải bận tâm suy nghĩ những điều này. Huyết Lang đã từng nói, làm trai thì phải tung hoành bốn phương. Ly biệt hôm nay chẳng phải là vì để ngày sau được tụ họp tốt hơn sao? Dạ Ảnh mở bản đồ nước Z ra, Đông Phương Hạ đứng dậy chỉ lên màn hình lớn cân nhắc một chút nói với mọi người. Suy xét đến sức chiến đấu của các anh em của các đường khác nhau, anh Hồ, khu vực Đông Bắc giao cho Thanh Long đường của anh. Là đường đứng đầu trong bốn chiến đường lớn, các anh sau khi đến Đông Bắc nhất định phải cẩn thận chúng ta có thù với Yamaguchi. Gumi coi chừng bọn chúng sẽ nhân cơ hội tấn công Đông Bắc. Vâng, Huyết Lang, Ngạn Hạo cùng hàng trăm anh em của Thanh Long đường thề chết bảo vệ vùng Đông Bắc. Vị trí địa lý của Sơn Đông, Hà Nam, Sơn Tây, Thạch Gia Trang tương đối quan trọng, Vĩ Kỳ, Bạch Hổ đường của các anh can đảm tiếp nhận không? Đông Phương Hạ đương nhiên không thể hạn chế Chu Thước đường, dù sao thì đây cũng là đường phụ trách về tình báo và ám sát. Đối với việc phân chia địa bàn, Trương Vũ Trạch không có ý kiến gì, điều Thanh Long đường đến Đông Bắc không thành vấn đề. Mặc dù Thanh Long đường là đường đứng đầu trong bốn chiến đường lớn, nhưng thực lực tổng thể của các anh em lại không bằng Bạch Hổ đường. Huyết Lang điều hai đường Bạch Hổ đường và Huyền Vũ đường đến khu vực Hoàng Hà, đúng là cách làm hay, sức chiến đấu của các anh em hai đường này cường mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi phía Nam đánh lên phía Bắc giao chiến với Bạch Hổ đường và Huyền Vũ đường, bọn chúng nhất định sẽ bị thiệt hại, cách Trương.